hắn cũng là thiên quân cường giả, dĩ nhiên biết này vạn trượng kim thân bực nào đáng sợ. Đó là chỉ có đại thế giới cường giả mới có thể hình thành tuyệt thế kim thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.